Bảo bối cún con của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Giang Niên cũng đánh thức đầu óc đang bị vẻ đẹp làm cho mê muội của tôi. Tôi nhanh chóng kéo hắn rời khỏi hiện trường, rồi lại nhìn thông báo tin nhắn trên điện thoại. Chị ơi, chưa hôn đủ. Tôi nín thở, cậu em trai này đúng là có chút khó xử. Nhà tôi trong giới thượng lưu bị người ta coi thường là nhà giàu mới nổi. Bố mẹ tôi tự lập nghiệp, rất cố gắng, việc kinh doanh càng ngày càng phát triển, dựa vào khả năng tài chính mạnh mẽ, chen chân vào giới thượng lưu. Nhóm người đó đều là người có tiếng tăm, tự cho mình cao quý, luôn coi thường nhà tôi. Huống chi Chu Vọng là thái tử gia trong giới này, tôi và cậu ta không có khả năng. Bước vào đại sảnh tiệc, tôi dặn Giang Niên ngồi ngoan ngoãn, chỉnh lại quần áo, bắt đầu tìm kiếm người mà tôi muốn tìm hôm nay, đối tác phù hợp nhất cho dự án mới của công ty. Người này luôn bí ẩn, ngày thường căn bản không gặp được, mà hôm nay anh ta lại tham dự bữa tiệc này, vừa tìm thấy mục tiêu trong đám người. Đèn của toàn bộ đại sảnh tắt ngúm, Chu Vọng lắc lư bước lên bục. Rất vui được mọi người đến tham dự bữa tiệc hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào phần giải trí. Mọi người tự do kết hợp khiêu vũ nhé. Xuyên qua đám người, ánh mắt Chu Vọng dừng lại trên người tôi. Trông không có ý tốt. Những người có thể đến đây đều là người tinh danh. Biết thái tử gia nhà họ Chu luôn bất thường, khó lường, rất nhanh đã bắt đầu bắt cặp khiêu vũ. Ánh đèn cực kỳ mơ hồ. Tôi nâng váy, chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Cách chương.